Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, Thôi Phát. Vụt vụt vụt, như là đao nhọn đâm rách mặt đất phát ra tiếng vang. Con nhện mặt người tám đầu trường mâu chân nhện mỗi một lần rơi xuống đều là tại bố lấy thủ hộ trận. Văn cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái động sâu. Sàn sạt, quỷ dị khiến người nghe mà phát lạnh tiếng xào xạc truyền đến. Chỉ gặp độc ách tông sư người không động, nhưng là từ hắn quanh người các nơi, từng con kịch độc sinh vật liên tục không ngừng leo ra. Như cùng một mảnh biển trùng, bao trùm lục không hai mặt, hóa thành một chương độc trùng chi võng hướng về Ngô Địch ba người bao phủ tới. Đen nhánh con cóc, bọ cạp đen tinh hồng đuôi châm, ngũ thải ban lan bầy rắn ngay ngắn trật tự. Độc trùng những nơi đi qua lưu lại loang lổ lỗ chỗ cổ địa. Mặt đất bị bọn chúng tự nhiên mà vậy thả ra khí độc chỗ ăn mòn. Liên đới lấy trận văn đều là bị ma diệt không ít. Độc trùng biển vừa ra, không chỉ là bị xem như mục tiêu đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới biến sắc. Cho dù là cách đã đầy đủ xa thanh niên thiên kiêu nhóm cũng là sắc mặt không được tự nhiên. Nhất là một chút nữ tính tu sĩ. Đối với loại này độc trùng sức chống cự vốn cũng không mạnh. Lê Nguyệt cũng là như thế. Nhìn thấy cái này phô thiên cái địa độc trùng, gương mặt xinh đẹp không khỏi tái đi. Nhìn về phía giữa sân Ngô Địch trong ánh mắt không khỏi mang hơn mấy phần thần sắc lo lắng. Có lão độc vật danh xưng độc ách tông sư, cho dù bản thân không xuất thủ, chỉ là dựa vào cái này phô thiên cái địa độc trùng biển liền đủ để quét ngang đế cảnh tu sĩ. Ta cái ai ra, cái này lão độc vật thật là buồn nôn. Mang nhiều như vậy quỷ đồ vật cũng không chê. Đến hoàng, không hòa thượng phá giới trừng lớn hai mắt. Mặc dù trong lòng hốt hoảng, nhưng là ngoài miệng vẫn là không có lưu tình ý tứ. Hạo nhân đạo sĩ béo lâu dài tiến hành dưới làm việc. Độc trùng loại hình tự nhiên không hiếm thấy biết, nhưng là duy nhất một lần nhiều như vậy vẫn là lần thứ hai. Lần trước gặp phải thời điểm là tại một cái lấy độc nhập cực đạo mộ huyệt. Đem hắn dày vò quá sức, trọn vẹn đầy nửa tháng độc, đồng thời cũng nguyền rủa nửa cái tháng sau. Vô lượng cái kia thiên tôn, lão độc vật, có bản lĩnh đơn đấu a, đạo gia ta không hoảng hốt ngươi. Thả nhiều như vậy đồng bạn ra quần ẩu có gì tài ba? Hạo nhân đạo sĩ béo hét lớn. Khạc khạc, tiểu gia hòa, ngươi nếu là muốn đơn đấu, tiền bối ta không ngại cùng ngươi đi đến mấy chiêu. Lão độc vật cười to. Ai muốn cùng ngươi đơn đấu? Ý của ta là ngươi đem những này thu hồi đi. Liền lưu một con, đối liền con kia nhỏ cóc, ta cùng nó đơn đấu. Hạo nhân đạo sĩ béo không có tiết tháo chút nào chỉ vào độc trùng đống bên. Trong một con nhỏ cóc nói, lão độc vật khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, già nua ra mặt tiêu nghỉu xuống. Có chút bất ngờ, đạo sĩ thúi, ngươi còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Đạo sĩ bất lương, ngươi tiết tháo đâu? Đáng giết ngàn đao đạo sĩ, ngươi ranh giới cuối cùng đâu? Không ít người đều là trào phúng lên tiếng. Đối với đạo sĩ béo không điểm mấu chốt hành vi tiến hành khiển trách. Trộm mộ, ra ngoài đừng nói nhận biết ta. Mất mặt, liền ngay cả không hòa thượng phá giới đều là không khỏi thay bạn bè của mình oan ra đỏ. Mặt, một đám đồ nhà quê biết cái gì? Cái này gọi chiến thuật. Đạo sĩ béo không cho là nhục, vẫn như cụ nghĩa chính ngôn từ. Đủ rồi. Lão độc vật sắc mặt triệt để âm trầm xuống, không chần chờ nữa, khô cạn như là khô lâu tay phải vung xuống. Lập tức tất cả độc trùng giống như là tiếp thu tiến công mệnh lệnh, trong lúc đó ra tốc. Ô oa oa oa, đạo sĩ béo hú lên quái dị, luống cuống tay chân tế ra một kiện thất giai phòng ngự hình pháp binh. Kết quả không có đếm rõ số lượng hơi thở thời gian chính là bị độc trùng đại quân chỗ ăn mòn. Đều lúc này, người có thể hay không dựa vào điểm phổ lấy ra chút thật đồ vật a? Không hòa thượng phá giới quát, đồng thời tế ra một kiện bảo quang lấp lóe cà sa, khuếch tán ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng óng, đem ba người bao phủ ở bên trong. Đếm không hết độc trùng như thiêu thân lao đầu vào lửa, đụng vào cà sa màn sáng bên trên, bị chí dương chí liệt Phật quang tan rã. trong lúc nhất thời không cách nào công phá, nhưng là lâu dài xuống dưới nhưng cũng không phải biện pháp. Đạo sĩ béo cắn răng một cái, tế ra bên trong thân thể ẩn tàng một cái đen thui pháp binh, tương tự một cái nắp nồi, lơ lửng tại ba người đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn tơ lụa, cấu thành một bộ ngũ hành bát quái đồ, vì ba người xây lên một đạo không thể công phá hàng rào. Cái đó là, không ít người ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào đạo sĩ béo nắp nồi, trong đầu thật nhanh suy tư, đạt được đáp án, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, đồng thời còn có vô cùng màu nhiệt huyết. Đạo sĩ béo chỗ tế ra đen thui nắp nồi lại là nửa cái thần khí, mà lại có thể là sử thượng nổi danh nhất thần khí chi. Bát quái thần lô, bát quái thần lô nắp lò, nửa cái thần khí, lũ tiểu gia hòa, đồ tốt thật sự là không ít. Lão độc vật độc ách tông sư hai mắt phát ra yếu ớt lam quang, nhìn chằm chằm cà sa cùng nắp lò, tràn đầy tham lam. Lăng Chiết, đạo bào nam tử, con nhện mặt người còn có dấu ở trong ngọn lửa cường giả cũng là ý động. Đối với hai người tế gia pháp binh thèm nhỏ dãi không thôi. Mẹ nó, đều nhìn chằm chằm đạo gia làm gì? Coi đạo gia ta là dê béo sao? Đạo sĩ béo sắc mặt xanh lét, cảm nhận được kia từng đạo trần trụi ánh mắt, như đứng ngồi không yên. Ngô huynh đệ, có biện pháp nào một hơi diệt đi những độc vật này không có? Tiếp tục như vậy thật muốn bị làm dê béo. Không hòa thượng phá giới cũng là lo lắng. Để cho ta ngẫm lại. Không biết những vật này có thể hay không xem như nguyên liệu nấu ăn. Có ăn ngon hay không? Ngô Địch thấp giọng tự nói. Để phụ cận hai người khóc không ra nước mắt. Cái này đến lúc nào rồi? Cái này chủ làm sao còn một điểm cảm giác nguy cơ đều không có? Còn đang suy nghĩ lấy có thể ăn được hay không vấn đề. Không đợi hai người mở miệng, Ngô Địch phất phất tay, nói, nhìn xem không có gì khẩu vị, từ bỏ. Nói xong, Ngô Địch lật tay ở giữa từ bạc bên trong lấy ra một vật, để đạo sĩ béo hai mắt trong nháy mắt đăm đăm. Kia là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, đá màu đen mặt ngoài răng đầy từng đầu tinh mịn kim sắc hoa văn, thái âm cùng mặt trời, tử khí cùng sinh khí ở giữa đạt thành một cái hoàn mỹ thăng bằng. Ngày đó tại quỷ giới tử thành, Ngô Địch đã từng một lần tình cờ thôi phát âm dương sinh tử thạch, phát ra qua kinh thiên nhất kích, đối với tà ma chi vật có cực mạnh khắc chế. Mà trải qua cái này gần một tháng đến nay tìm tòi, Ngô Địch đã vững tin ngày đó cũng không phải là ảo giác. Ở trên người hắn tồn tại có một loại khác biệt với linh lực khí, có thể cung cấp hắn sử dụng. Ngô Địch phỏng đoán có lẽ chỉ có phẩm giai đầy đủ cao đồ vật mới có thể tiếp nhận trên người hắn lực lượng. Cho đến trước mắt, ngoại trừ khối này tại tế đàn bên trên đoạt tới âm dương sinh tử thạch bên ngoài, Ngô Địch trên người sự vật khác đều không thể tiếp nhận trên người hắn lực lượng thần bí. Ngô Địch tay cầm âm dương sinh tử thạch, mặt trái hướng phía trước, tập trung tinh thần đi cảm thụ kia hư vô mờ mịt dẫn dắt. Ông âm dương sinh tử thạch mãnh lay động, đen kịt một màu khí lưu từ hòn đá mặt ngoài trào lên mà ra. Qua trong giây lát chính là lướt qua một mảng lớn phương viên. Vạn vật đều im lặng, lấy Ngô Địch làm nguyên điểm hướng về phía trước phóng xạ mà ra một khối mặt quạt khu vực bên trong. Tất cả độc trùng động tác đều là đình trệ, lại nhưng sau bầu trời dường như rơi ra một trận trùng mưa. Tất cả độc trùng đều là tại cùng một nháy mắt diệt vong. Sinh cơ hoàn toàn không có. A, lão độc vật độc ách tông sư thê lương kêu to một tiếng. Trong thất khiếu lưu lại từng sợi màu đen máu đen, giống như điên dại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.